Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 52, Bát Quái Tứ Tượng Hợp Âm Dương. Pháp tướng sơ ngưng hào thái cực, cái kia do 10 đạo lưu quang hình thành chùm sáng nổ tung sau. Toàn bộ hóa thành một đạo đạo năng lượng cùng vật chất, khuếch tán tràn ngập đến toàn bộ khư đỉnh, năng lượng sinh diệt, vật chất phụt lên. Càng phảng phất khai thiên tích địa chi tượng, sinh ra thời gian cùng không gian, hình thành một mảnh loại nhỏ vũ trụ. Nhìn cái kia hình thành vũ trụ, Hà Hằng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai hồn thiên bảo giám chân chính yếu nghĩa là diễn hóa vũ trụ, hình thành độc lập thế giới, trở thành thuần dương bên trên cảnh giới, có thể ở trong chư thiên, trong hư vô, một mình tiến lên, tự cấp tự túc. Nghĩ tới đây, mặc dù là lấy Hà Hằng tâm cảnh cũng không khỏi hoảng sợ. Ở đại thiên thế giới, động chân cảnh cường giả tuy đã có thể độc lập mở ra một phương động thiên phúc địa, thậm chí tạo hóa sinh ra linh, được xưng tạo vật chi chủ, nhưng bọn họ tạo chính là động thiên phúc địa, mà không phải thế giới vũ trụ. Trên dưới tứ phương chính là vũ, từ cổ chí kim chính là trụ. Vũ trụ là chỉ do vật chất, năng lượng, thời gian, không gian này bốn loại sự vật tạo thành thế giới. Ở trong huyền môn xưng là địa thủy hỏa phong. Sở dĩ lại mở ra đất trời liền gọi là lập lại địa thủy hỏa phong. Động chân cảnh cường giả tuy rằng có thể lấy tự thân pháp lực biến thành nhiều loại thiên địa tất yếu năng lượng, như tinh thần chi tinh, nguyên tử chi lực vân vân, thậm chí có thể tự chủ chuyển hóa năng lượng cùng vật chất, đem pháp lực hóa thành chân thực tồn tại thổ nhưỡng, tảng đá, không khí, lượng nước, thậm chí nhật nguyệt tinh thần. Nhưng chỉ có vô pháp sáng tạo thời gian cùng không gian. Động thiên phúc địa sở dĩ là động thiên phúc địa, cái kia cũng là bởi vì chúng nó bên trong bản thân là không tồn tại thời gian cùng không gian gợn sóng, mà một cái liền thời không đều không tồn tại địa phương, làm sao có khả năng sinh hoạt sinh mệnh. Sở dĩ vì để cho động thiên phúc địa có thể chứa đựng sinh mệnh, rất nhiều động chân cảnh cường giả đều là đem mình sáng tạo động thiên phúc địa đều hòa vào đại thiên thế giới, mượn sức mạnh đất trời mới sinh ra thời không. Sở dĩ động thiên phúc địa chỉ có thể là bám vào trên thế giới thiên địa, cũng không thể độc lập tồn tại ở hư vô, trở thành chư thiên vạn giới một trong. Nhưng này hồn thiên bảo giám cho Hà Hằng biểu thị nhưng là một loại có thể sáng tạo ra một phương độc lập với chư thiên vạn giới pháp môn. Điều này đại biểu môn công pháp này nếu là tu đến mức tận cùng, là có thể chính mình sáng tạo ra một mảnh thế giới, ở chư thiên vạn giới tự do mà đi, thoát ly thế giới ràng buộc. Mà này đã là thuần dương bên trên cảnh giới. Đan Tiêu đạo nhân trong truyền thừa từng sáng tỏ đã nói, muốn nghĩ tự nghĩ ra thiên địa, vậy ít nhất cần tiên thiên thần ma đại viên mãn, khoảng cách chứng đạo huyền hoàng, phong hào đạo nhân cảnh giới chỉ kém một đường, mới có thể có đại thần thông. Thuần dương bên trên gọi là thần ma cảnh, tên như ý nghĩa, chính là muốn đem sinh linh hậu thiên thân thể chuyển hóa thành tiên thiên thần ma thân thể. Thế gian tất cả hậu thiên sinh linh, bất luận tư chất cường đại cỡ nào, nhiều nhất cũng là tu đến thuần dương đỉnh phong cảnh giới, sau đó sẽ khó tiến bộ. Hà Hằng ngưng tụ đạo thai thời gian liền từng phát hiện, đạo thai cực hạn chính là hoàn mỹ đạo thai, mà hoàn mỹ đạo thai cũng gọi là thuần dương đạo thai, đại biểu tiềm lực chính là thuần dương. Thuần dương đỉnh phong giả muốn tiến bộ, nhất định phải hoàn thành cực hạn lột xác, đem hậu thiên chi thân thoái hóa là tiên thiên thần ma chi thân, mới có thể có tiến thêm một bước là tiềm lực. Loại này lột xác cũng không phải là đơn giản đem thân thể lột xác, mà là toàn phương vị, bao quát thần hồn cùng ý chí, thậm chí tự thân mệnh cách, linh thức. Hà Hằng lúc trước ở Cửu Tiêu bí cảnh thông thiên giai nơi đó được một tia tiên thiên bất diệt linh quang, đem hắn hậu thiên chân linh lột xác một tia quý giá chỗ liền ở ngay đây. Có này tạo hóa, hắn ngày sau do thuần dương phá vào thần ma độ khả thi muốn xa so với thường nhân lớn hơn rất nhiều. Mà tiên thiên thần ma cảnh cường giả tu chính là tạo thành thế giới vũ trụ địa thủy hỏa phong, tức thời gian, không gian, năng lượng, vật chất. Chỉ có đồng thời hoàn mỹ nắm giữ này bốn loại sự vật, hoàn thành giữa bọn họ lẫn nhau chuyển hóa, mới là thần ma cảnh đại viên mãn. Mà thần ma bên trên, phong hào đạo nhân huyền hoàng cảnh, chỉ chính là có thể tùy ý lập lại địa thủy hỏa phong, khai thiên tích địa cường giả, thiên huyền địa hoàng. Huyền hoàng cảnh chính là thiên địa vũ trụ ý tứ. Bực này tồn tại, đặt ở trong rất nhiều thần thoại chính là sáng thế thần cấp bậc. Vì tạo vật chi chủ, vạn thần tề bái, quần tiên cộng tôn, huyền môn xưng là đạo nhân, tức đắc đạo chi nhân. Phạm môn bên trong xưng là Phật hoặc Đại Bồ Tát Đại A-La-Hán. Hồn thiên bảo giám càng chất chứa một ít liên quan với thần ma đại viên mãn, thậm chí huyền hoàng cảnh huyền bí. Này thực sự là quá để Hà Hằng chấn kinh rồi. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hồn thiên bảo giám chính là thần ma cảnh đại viên mãn, thậm chí huyền hoàng cảnh vô thượng đạo điển. Muốn khám phá thần ma cảnh thậm chí huyền hoàng cảnh, căn bản vẫn là ở chỗ tự thân sinh mệnh bản chất, thậm chí mệnh cách thăng hoa. Đối với vật chất, năng lượng, thời gian, không gian này địa thủy hỏa phong lực lượng cảm ngộ, sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, thức tỉnh xuất từ ta bất diệt ánh sáng, lấy bất hủ niềm tin gánh chịu các loại đại đạo, vô tận pháp lý, cuồn cuộn thiên địa, vô hạn sức mạnh to lớn, cái gọi là sáng tạo vũ trụ, khai thiên tích địa. Này bất quá là những kia đại năng bộ phận sức mạnh biểu hiện, cùng bọn họ bản chất vĩ đại cùng siêu nhiên so với, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, những này đối với hiện tại Hà Hằng mà nói đều quá mức xa xôi. Hắn liền thuần dương một bên đều không tìm thấy, nghĩ thành tựu thần ma vị trí thậm chí chứng đạo huyền hoàng, cái kia thuần túy là nói suông. Này một phen nhìn thấy này hồn thiên bảo giám chi huyền bí tốt đẹp nhất nơi vẫn là tận mắt chứng kiến một phen vũ trụ mở ra tình huống. Để hắn nhìn thấy tự thân tiến lên phương hướng, vũ trụ mở ra có tiên thiên ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, ta chi thái cực bất quá là cái cuối cùng. Nếu là sẽ có một ngày ta có thể lấy thái cực nghịch chuyển thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, thành tựu tiên thiên ngũ thái cảnh giới, nguyên thủy mở ra chi đại đạo, cái kia cho dù vô thượng đại la vị trí cũng không phải không có hy vọng. Lập tức hắn thất thanh nở nụ cười, hiện tại hắn liền thái cực chi đạo đều không có thành tựu, nghĩ nghịch thành tiên thiên ngũ thái đạo, thực sự là quá sớm. Trước mắt chân chính chỗ tốt vẫn là chứng kiến vũ trụ chi mở ra, cho dù bởi vì cảnh giới không đủ, nhưng hắn cũng là tra tìm bộ phận thiên địa bản nguyên huyền bí. Đối với cái kia, động chân cảnh, có từng tia lĩnh ngộ. Thiên pháp cảnh giới chớp mắt phá vào thứ năm huyền môn. Nguyên thần cùng đạo thai đều đạt đến trước nay chưa từng có viên mãn trạng thái. Hồn thiên bảo giám 10 đạo chân nguyên hóa thành quả cầu ánh sáng nổ tung sau, sức mạnh của bọn họ vẫn chưa tiêu tan, mà là thẩm thấu vào hắn nguyên thần nơi sâu xa. Cho tới cái kia thập phương thần khí, lại là triệt triệt để hòa vào khư đỉnh bên trong, làm cho cái này vừa mới trở thành hồn bảo khư đỉnh, lập tức liền đạt đến gần như tạo hóa linh bảo phẩm chất. Thập phương thần khí tuy tiêu tan, nhưng chúng nó cũng có một phần sức mạnh bản nguyên hòa vào cái kia 10 đạo chân nguyên bên trong. Để Hà Hằng chớp mắt rõ ràng hồn thiên bảo giám hết thảy công pháp yếu điểm, đang vận chuyển tâm pháp sau, nguyên bản độc lập 10 đạo chân nguyên trong nháy mắt liền dung hợp làm một. Hà Hằng rất nhanh sẽ đem chi tu đến tầng cảnh giới thứ 5. Quanh thân trăm khiếu hóa thành từng viên một ngôi sao, chính là hồn thiên bảo giám chi tử tinh hà đại thành chi tượng. Đột nhiên, cái kia vô số óng ánh ngôi sao vỡ tan ra, hóa thành thâm thúy hắc ám, liền mang theo Hà Hằng trong cơ thể tất cả sức mạnh đều cộng đồng tiêu tan. Hoặc là nói, hòa vào trong đó, hồn thiên bảo giám tầng thứ 6, ám hỗn độn chính là tất cả chi đi xa, tự nhiên có thể đem đô thiên thần sát bảo kinh, nhất nguyên kinh các loại nhiều loại vô thượng thần công tu thành sức mạnh bao quát đi vào. Một phen diễn biến sau, cái kia đen kịt tĩnh mịch trong hỗn độn càng xuất hiện một chút tia sáng, óng ánh chói mắt, cùng nửa kia đen kịt so sánh rõ ràng. Chính là hỗn độn vô cực sinh thái cực âm dương. Tự Trương Tam Phong đời kia hiểu ra tự thân thái cực chi pháp. Hà Hằng hôm nay vừa mới bắt đầu thành. Lấy thái cực thông pháp lý. Toàn bản nguyên. Đúc ra pháp tướng. Chính là thái cực pháp tướng. Mấy đời khói lửa tu đạo đường. Ngàn năm thăm thẳm pháp tướng ngưng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.